Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, theo nguyên kế hoạch hành sự. Một mình thi đấu trận thứ ba, thiên thần bên này phái ra rồi thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi. Làm cho này trận thi đấu còn sót lại có thể kiếm điểm người. Ngô Tuyết Vi áp lực núi lớn. Nàng thậm chí đều có chút không dám nghĩ đợi chút nữa đối mặt đối thủ sẽ là ai. Lần trước dạng này không tự tin là chuyện xảy ra khi nào. Ngô Tuyết Vi chỉ nhớ bên trong tựa hồ hoàn toàn không có ấn tượng. Bọn hắn đám người này, nàng cũng tốt, Mục Ngọc Hải cũng tốt, vẫn là còn lại mấy cái bên kia người cũng tốt. Bọn hắn sinh ra tới là được thiên tài. Bọn hắn từ nhỏ nghe được nhiều nhất một câu nói là được cái thế giới này thật không công bằng nha. Đúng vậy, những lời này cũng là người khác ngay trước bọn hắn cảm khái. Đúng vậy, cái thế giới này hoàn toàn chính xác chính là như vậy không công bằng. Đây là bọn hắn đám người này ý nghĩ, có ít người cuối cùng cả đời đều tầm thường vô vi. Có ít người sinh ra tới liền chú nhất định phải trở thành khuấy động gió mây thiên chi kiêu tử. Sao là công bằng có thể nói? Chúng ta đã nhưng sinh vì thiên tài. Như vậy thì phải nhận lãnh một cái thiên tài chỗ nên phải gánh chịu trách nhiệm. Đây là Ngô Tuyết Vi đám người này cho tới nay tín niệm. Dù là đến hôm nay, cùng Phù Long trận này thi đấu trước khi bắt đầu. Trong lòng của bọn hắn y nguyên cũng là nghĩ như vậy. Phù Long rất lợi hại. Trong lòng bọn hắn cũng đều đã thừa nhận. Nhưng chúng ta cũng không kém. Cho nên, ở ra trận tranh tài một khắc này, bọn hắn y nguyên rất có lòng tin. Nói cái gì coi như thua. Kém cỏi nhất cũng có thể cầm tới tầm 2-3 người đầu phân lời này tuyệt đối không phải nghiêm túc. Đây là bọn hắn một loại trêu chọc. Mọi người nói đùa, ai có thể nghĩ tới, này trêu chọc, này trò đùa, vậy mà toàn bộ thành rồi hiện thực, đoàn chiến, đoàn diệt, một mình thi đấu, hai trận chiến đều là bại, tựa như một cái từ trường học cửa đi tới, tâm cao khí ngạo soái tiểu tử, từ đen trêu chọc chính mình ca ca có nhan có tài có năng lực, công việc còn không phải tùy ý ca ca chọn lựa. Một hai cái tháng về sau, một cái thối đệ đệ mỗi ngày tiêu tụy ra vào thị trường nhân tài hướng lý lịch sơ lược. Người trẻ tuổi mà, không bị xã hội rút mấy bàn tay bình thường rất khó thanh tỉnh nhìn thẳng vào chính mình. Bây giờ toàn bộ thiên thần chiến đội là được một đám bị đánh ngất xỉu rồi thối đệ đệ thối muội muội. Phải chăng có thể vãn hồi một tia mặt mũi, toàn bộ trách nhiệm đều rơi vào rồi nàng trên thân, nàng có chút thở không được hơi, bọn hắn đều hiểu được thất bại là mẹ thành công đạo lý. Cũng rõ ràng chiến trường kỳ thực không có chân chính thường thắng tướng quân. Nhưng bọn hắn đừng nói trọng đại như thế ngăn trở, tự liền thất bại đả kích, từ nhỏ đến lớn đều cơ hồ không có chịu qua. Cái này gọi xã hội gia hỏa thế nào tàn khốc như vậy? Ta đối thủ sẽ là ai? Lại là Bạch Mục Giã sao? Hắn một đối một, nhẹ nhõm đem Mục Ngọc Hải đánh bại. Có lẽ vẫn là sẽ lưu tại trong sân A. Lúc này, trước mắt của nàng, đi tới một cái tiểu gia hỏa. Cái này khiến Ngô Tuyết Vi hơi chút khẽ giật mình. Lập tức, nàng nhớ tới người này là ai? Phù Long chiến đội bên trong cái kia siêu manh tiểu cô nương. Cho dù trước đó đối Phù Long chiến đội rất khinh thường. Nhưng đối tiểu cô nương này nàng vẫn là thật thích. Nhưng chính là cái này đỉnh lấy cây nấm đầu siêu manh tiểu cô nương. Ở vừa mới đoàn chiến bên trong. Biểu hiện được vô cùng hung mãnh. Kia nhỏ ánh mắt. Nhìn qua hung manh hung manh. Ta đối thủ là nàng. Chẳng biết tại sao. Ngô Tuyết Vi trong lòng. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải cái kia cực kỳ đẹp trai Bạch Mục Giã là được. Nàng trong tay nắm lấy thuẫn lớn. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng thậm chí ngay cả vũ khí đều không có sử dụng. Thuẫn chiến không phải sẽ chỉ phòng ngự xe tăng. là một cái cường đại thuẫn chiến bật hết hỏa lực công kích lúc chỗ bộc phát ra loại kia uy lực, cũng là kinh thiên động địa. Tới đi, cây nấm đầu tiểu cô nương, để ta nhìn xem, ngươi là có hay không thật cùng chiến thuật phân tích sư nói như vậy. Khả năng có được đặc thù trời sinh huyết mạch, là có hay không như thế lực lớn vô cùng. Tư Âm mang theo liệt thiên chùy, nghiêng đầu nhìn lấy toàn bộ người đều bị một mặt thuẫn lớn chặn lại Ngô Tuyết Vi. Trong nội tâm nàng nhiều ít có chút kỳ quái, dạng này đem chính mình cũng ngăn ở, còn có thể trông thấy đồ vật sao? Bất quá, mặc kệ nó, Tiểu Bạch ca nói rồi, nện là được. Cáp, Tư Âm chạy nhanh rồi mấy bước, lăng không nhảy lên, vung lên trong tay liệt thiên chùy, hung hăng nện hướng đối diện cái này đần độn dùng thuẫn lớn đem ánh mắt của mình đều ngăn trở cô. Nương, nàng ưa thích loại này chiến đấu, ngạnh bính cứng, nhưng vui vẻ đâu. Bang, một tiếng vô cùng chói tai kim thiết đan sen âm thanh bỗng nhiên vang lên, Ngô Tuyết Vi trong tay mặt này kiên cố vô cùng hợp kim thuẫn lớn, ngay tại chỗ bị mở bung ra. Hoa, nàng phun ra một ngụm máu đến, thân thể bạch bạch bạch, lui về sau rồi chí ít có vài chục bước, những cái kia y nguyên còn tại kiên trì nhìn tranh tài thiên thần chiến đội những người ủng hộ. Tại thời khắc này, toàn cũng nhịn không được trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo, phát ra trùng điệp thở dài, Phù Long chiến đội, làm sao lại như thế lợi hại đâu? Này manh manh đát tiểu cô nương còn là người sao? Ai nha, có phải hay không có chút quá dụng lực mãnh liệt? Tư Âm cây nấm đầu dưới một đôi manh manh trong mắt to, lộ ra mấy phần tiếc nuối, tựa như là nện quá mạnh, dạng này không dùng đến mấy lần, liền không chơi được, nếu không ta nhẹ điểm. Bạch bạch bạch, Tư Âm như cái tiểu báo tử đồng dạng, lần nữa hướng phía trước mãnh liệt tiến lên, vung lên trong tay liệt thiên chùy, âm mang rơi đập, Ngô Tuyết Vi thân thể uốn éo, lấy tay bên trong đã nứt ra thuẫn lớn từ mặt bên đẩy một cái Tư Âm liệt thiên chùy. Nàng không còn dám chính diện đón đỡ rồi, nếu không lên a, bành, lại là một tiếng vang thật lớn, sức, Ngô Tuyết Vi trong tay thuẫn lớn, nát rồi. Nàng chưa kịp tiếp tục từ không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra mười thuẫn lớn, Tư Âm có một cái búa đập rồi tới, ông, không khí bên trong phát ra một tiếng ngột ngạt chí cực tiếng vang, tựa như một tòa núi từ trời trên đến rơi xuống. Ngô Tuyết Vi trong nháy mắt nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ xong rồi, kết thúc rồi. Nàng thậm chí cảm giác được một cổ gió mạnh đập vào mặt. Bất quá sau một khắc, nàng cũng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, cũng không có hóa thành mưa ánh sáng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trông thấy kia búa lớn tử liền đứng ở nàng cái trán trên, sau đó kia siêu manh tiểu cô nương giòn tan mà nói, tỷ tỷ, ngươi nhận thua đi, bị nện một chút rất đau. Thanh âm kia như giọt nước rơi vào khay ngọc, thanh thúy dễ nghe. Ngô Tuyết Vi một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Tư Âm, trong lòng tự nhủ, ngươi còn không như một chùy đập chết ta được rồi. Nhưng không nhận thua, nhanh chóng lùi về phía sau lấy ra một mặt mười tấm chắn tiếp tục đánh. Nàng cũng kéo không xuống cái kia mặt, nếu như là ở chiến trường trên, nàng khẳng định không chút do dự làm như vậy. Nhưng nếu như là ở chiến trường trên, đối diện cái búa sẽ dừng lại. Nàng thở dài một tiếng, tiểu muội muội, ngươi là thật lợi hại. Nói xong, ánh mắt ảm nhiên lựa chọn nhận thua. Ló cao, đối với thiên thần chiến đội mọi người mà nói, ác mộng cuối cùng kết thúc. May mắn vòng chung kết là đơn tuần hoàn, nếu như muốn cùng Phù Long chiến đội đánh hai trận, thật không biết rõ còn có thể hay không nâng lên cái kia dũng khí đến. Thiên thần chiến đội một đám người tất cả đều thất hồn lạc phách. Bọn hắn rốt cục triệt để ngọn nguồn hiểu lúc đó mãnh sĩ đèn lửa cùng phiêu miểu tâm tình của những người kia rồi. Suy nghĩ lại một chút, hôm nay đã sớm truyền khắp toàn bộ internet, cơ hồ mỗi một cái góc cái kia. Video, ngẫm lại bọn hắn ở video bên trong nói qua những lời kia. Sau đó lại nhìn xem vừa rồi tranh tài chiếu lại, nhìn xem những cái kia bọn hắn ở thi đấu trông được không thấy đồ vật, bọn hắn đang cùng thứ nguyên sinh linh liều mạng, thứ nguyên sinh linh đang cùng phù long đám người kia liều mạng. Từng cái trên mặt tất cả đều nóng bỏng, xấu hổ vô cùng, đây đều là tuổi trẻ ra lớn a. Vòng chung kết khai mạc chiến, phù long đối với thiên thần, phù long số không phong đối thủ. Trận này thi đấu còn không có triệt để kết thúc, internet trên dư luận cũng đã là một mảnh xôn xao rồi. Mọi người không thể tin được, cường đại thiên thần chiến đội vậy mà bị bại thê thảm như thế. Lúc trước rất nhiều người mặc dù đều cảm thấy thiên thần chưa hẳn có thể đánh thắng phù long, nhưng cũng đều cho rằng đây cũng là một trận thế lực ngang nhau thi đấu. Không nghĩ tới kết quả vậy mà là dạng này. May mắn theo lấy hoàng thất cùng đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức tỏ thái độ. Những cái kia không chút kiêng kỵ hướng phù long chiến đội trên thân dội bẩn nước người đều thu liếm rồi, bằng không thì mặt mũi này sẽ chỉ bị đánh càng đau. Vừa nghĩ như thế, hoàng thất cùng đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức tỏ thái độ. Nhưng thật ra là bảo vệ bọn hắn a. Một đời thần thoại quật khởi, truyền kỳ mới sinh ra, thiên thần vẫn lạc, phù long bay lên trời. Các tạp chí lớn cấp tốc nhằm vào trận này thi đấu ban bố nội dung không sai biệt lắm tin tức. Nhằm vào phù long loại này nhất phi trùng thiên không thể đỡ trạng thái. Kỳ thực sớm nhất kịp phản ứng là những cái kia công ty cá cược. Nguyên bản không ai xem trọng phù long loại này xa xôi tinh cầu nhỏ chiến đội có thể đoạt giải quán quân, giống thiên thần loại này hấp dẫn lớn. Từ vừa mới bắt đầu đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược liền cực thấp. Dù là như thế, vẫn là có rất nhiều người đem bảo đặt ở thiên thần trên thân. Cho nên, theo lấy tiểu tổ thi đấu, phù long chiến đội tỷ lệ đặt cược một đường nhảy nước. Trận này thi đấu còn không có kết thúc đâu, phù long đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược liền đã hạ xuống toàn bộ 9 chi đội ngũ thấp nhất. Thành rồi lớn nhất đoạt giải quán quân hấp dẫn, tự liền thiên thần đều gọi bọn hắn cho số không phong rồi. Còn có ai có thể đánh thắng bọn hắn? Cho nên, rất nhiều truyền thông thay đổi trước đó đối phù long chiến đội đủ loại nghi vấn. Nhào nhào không tiếc tháo thổi nâng lên đến, chỉ là những ký giả kia, nghĩ muốn phỏng vấn phù long chiến đội, lại phát hiện người ta đã sớm không ở trước đó khách sạn ở. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ vẫn là bọn hắn để người ta bước cho đi. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Thi đấu vừa kết thúc, lượng lớn chế thức xe thương vụ nhao nhao từ tuyển thủ thông đạo bay ra ngoài. Ai cũng không biết rõ cái nào là cái nào. Ở tiểu cố câu lạc bộ tư nhân bên trong, một đám người trẻ tuổi đều thật vui vẻ. Mặc dù thắng lợi là dự liệu bên trong sự tình, nhưng số không phong đối thủ, đến rồi cái khởi đầu tốt đẹp, cũng nếu như người vui vẻ, còn có thừa xuống 7 trận thi đấu, hạ tràng thi đấu, ta cảm thấy liên chiến thuật đều không cần bố trí a. Lão Lưu nhìn lấy mọi người, các ngươi có ý thấy không? Một đám người tất cả đều cười lấy nhìn hướng Lâm Tử Câm. Sau đó lắc đầu, Đàn Cốc nói, không có ý kiến, không có ý kiến. Ta cảm thấy, vì rồi tôn trọng đối thủ, hạ tràng thi đấu chúng ta vẫn là phái 4 cái tuyển thủ ra trận a. Cũng không cần chỉ phái Tử Câm một cái người đi lên rồi. Như thế quá nhục nhã người rồi. Đồng ý, Cơ Thải Y nghiêm túc gật gật đầu. Ta cũng thấy được, hạ tràng thi đấu, chúng ta làm gì cũng muốn phái 4 cái tuyển thủ ra trận. Nhưng ta nghỉ ngơi một chút. A, Thải Y, không mang ngươi dạng này đó a. Ta còn muốn nghỉ ngơi một chút đâu. Đàn Cốc chừng lấy Cơ Thải Y, ngươi không thể như thế quá phận. Hai cái nghỉ ngơi danh ngạch đâu? Ngươi một cái ta một cái. Thải y lườm hắn một cái. Có thể hay không chắc chắn? Đàn cốc sờ sờ chính mình đại đầu chọc. Nói, này không được a, một cái tử cầm bọn hắn đều muốn hù chết. Lại đem Bạch ca cũng phái đi lên. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Các ngươi hai cái đủ rồi a. Lão Lưu chừng rồi đan cốc cùng thải y một mắt. Nói, hạ chàng thi đấu, thủ phát, tiểu cố, tiểu bạch, tử câm, tư âm, đan cốc, ngoặc kép, cơ thải y, ngoặc kép, bốn người khác, sigma, a, đã nói xong các ngươi hai cái đủ rồi đâu. Lão Lưu trịnh trọng giải thích nói, cái này, ta không phải hướng về hai người bọn hắn. Chúng ta phải tôn trọng đối thủ a. Đám người, tin người cái quỷ, phù thần chiến đội trong phòng họp, phù triện sư Trương Văn Hiên, cung tiễn thủ Lãnh Dung, thuẫn chiến vương Bình Vũ, đao khách Lưu Văn Long, thích khách Đồng Trường Húc, đội trưởng tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến, chính lặp đi lặp lại nhìn lấy màn sáng trên vừa mới kết thúc phù long đối với thiên thần thi đấu. Thu hình lại chiếu lại, như thế nào, mọi người còn có cái gì nghĩ muốn nói sao? Hình lão sư đứng ở một bên, ôm lấy bàng, mỉm cười nhìn lấy đám người tuổi trẻ này nhóm. Phù long chiến đội là thật mạnh. Lão sư, ngài hiện tại coi như nói chi này chiến đội có thể một đường quét ngang cuối cùng đoạt giải quán. Quân, ta đều một điểm không nghi ngờ. Thường Hải Yến một mặt cảm khái nói rằng, ở bọn hắn trên thân kiếm điểm, quả thực quá khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu tổ thi đấu bọn hắn rớt mấy người kia đầu, rõ ràng là được cố ý. Vương Bình Vũ ở một bên nói, đúng vậy a, lúc đó tất cả mọi người đang khích lệ thiên thần, nói cái gì thiên thần chiến đội cố ý để người, không cho đối thủ thua quá khó nhìn. Nhưng đến mặt sau, thiên thần phát hiện phù long thật muốn vượt qua bọn hắn rồi. Không còn có để qua một phần. Hình lão sư gật gật đầu. Cho nên, hiện tại tình thế đã rất sáng suốt. Phù long chiến đội, nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, khẳng định sẽ đoạt giải quán quân rồi. Này 8 chi đội ngũ bên trong, không ai có thể ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Cho dù là những cái kia cường đại đại học sinh đoàn đội, chỉ sợ cũng không có mấy cái là đối thủ của bọn họ. Đại học sinh cũng có thi đấu vòng tròn, bất quá đại học sinh thi đấu vòng tròn quy tắc càng tiếp cận với bóng đá thi đấu vòng tròn loại kia. Đều theo chiếu trận đấu mùa giải đánh, ngẫu nhiên mấy trận tranh tài thắng thua, căn bản không có cái gì quá không được. Lão sư, cho nên hạ chàng thi đấu. Chúng ta muốn càng trực tiếp một điểm, triệt để từ bỏ rồi chứ. Thường Hải Yến nhìn lấy hình lão sư hỏi nói, từ bỏ là khẳng định từ bỏ. Hình lão sư không chút do dự, nhưng cũng phải có điểm sách lược. Tốt xấu cũng phải cho đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức một bộ mặt. Mọi người nghe xong, toàn cũng nhịn không được cười khổ gật gật đầu. Đúng vậy a. Vẫn là muốn cho đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức lưu chút mặt mũi. Nếu quả như thật tiêu cực thi đấu, đến lúc đó chịu phạt cũng có điểm không đáng lấy. Cho nên, chúng ta tiếp xuống trận này thi đấu. Hình lão sư kêu đến mấy cái huấn luyện viên tạo thành viên, cùng với phân tích sư, bắt đầu mưu đồ bí mật bắt đầu. Hơn một tuần lễ về sau, Phù Long chiến đội nghênh đón rồi bọn hắn vòng chung kết trận thứ hai thi đấu đối thủ phù thần. Chiến đội, trận này thi đấu, kỳ thực cũng coi là một trận cháy điểm chi chiến rồi. Trước đó hai chi đội ngũ vừa lúc cùng một ngày đến Tử Vân. Sau đó ở Tử Vân hàng không trung tâm còn đã dẫn phát một trận xung đột nhỏ. Nhiều ngày như vậy qua đi, trận kia xung đột nhỏ dẫn phát nguyên nhân đã từ lâu bị thần thông quảng đại đám dân mạng cho đào rồi đi ra. Là phù thần chiến đội bên này chủ động khiêu khích tạo thành. phù thần chiến đội phụ trợ hệ phù triện sư Trương Văn Hiên nhận ra phù long chiến đội thân phận của những người này về sau, mở miệng chế giễu siêu manh lớn La Lị Tư Âm, gây nên cơ thải y cùng Lâm Tử Cầm bất mãn. Sau đó trước đó chỉ ở trong thế giới giả lập hung danh truyền xa Lâm Tử Cầm không chút do dự ở hiện thực bên trong đem Trương Văn Hiên dạy dỗ một hồi. Chuyện này tiền căn hậu quả ở trên lưới đã bị người phân tích được rõ rõ ràng ràng. Đã không có gì để nói nữa rồi. Nhưng vô số người kỳ thực đều cực kỳ hiếu kỳ. Hai chi đội ngũ sau đó ở giả lập trong quán. Đến cùng phát sinh ra cái. Như vậy, rất nhiều ở Phù Long cùng Phù Thần trên thân đào không ra tin tức phóng viên. Đem ánh mắt nhìn về phía không có tiến vào vòng chung kết. Nhưng Y Nguyên lưu tại Đế Tinh nhìn thi đấu. Chờ lấy tham gia cuối cùng nghi lễ bế mạc vô lượng chiến đội trên thân. Bởi vì ngày kia toàn bộ quá trình, vô lượng chiến đội những người này cũng là người biết chuyện. Thậm chí cũng đi theo tiến vào giả lập quán. Cho nên, bọn hắn nhất định biết rõ phát sinh ra cái gì. Nhưng cũng tiếc là, vô lượng chiến đội bên này, dù là những ký giả kia ra số tiền lớn nghĩ muốn đem tin tức này móc ra, cuối cùng vẫn thất bại rồi. Nói đùa cái gì? Chúng ta là có thể bị thu mua người sao? Chúng ta quần lót trên quảng cáo tiền kiếm được đều so với các ngươi ra, số tiền lớn, tốt bao nhiêu? À, lại nói lấy, chúng ta đều rất sớm mua rồi Phù Long chiến đội đoạt giải quán quân. Đến lúc đó chúng ta liền là chân chính đại phú ông. Ai mà thèm các ngươi kia hai tiền bẩn, kỳ thực coi như không có những này. Vô lượng chiến đội bên này cũng sẽ không nói lung tung. So sánh lừa một bút nhanh tiền, đạt được Phù Long chiến đội những người này hữu nghị, mới là có thể thu hoạch cả đời. Cho nên, Phù Long cùng Phù Thần, ngày kia ở giả lập trong quán đến cùng phát sinh ra cái. Cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ người nào biết rõ, cho dù là chim ta cùng Đồng Lật. Cũng ở trực tiếp gian bên trong mỉm cười lấy phân tích cái này chuyện. Kỳ thực ta cảm thấy, cái này chuyện cũng không cần nghĩ phức tạp như vậy. Tất cả mọi người nhìn qua tấm hình kia. Chim ca cười lấy tiện tay vung lên. Màn sáng trên xuất hiện rồi phù thần chiến đội một đám người sắc mặt khó coi rời đi giả lập quán. Ảnh chụp, tấm hình này đã có thể nói rõ ràng hết thảy. Phù thần chiến đội ngày kia khẳng định là ăn phải cái lỗ vốn. Song phương có lẽ là ước đấu một trận, sau đó lấy phù thần chiến đội bại hoàn toàn chấm dứt. Cho nên, không cần thiết đoán đến đoán đi. Đồng Lật đầy đầy kính mắt, mỉm cười nói, đúng vậy, lời này đặt ở hôm nay nói. Mọi người nên đều không có điều gì dị nghị rồi, nhưng nếu như là ở tiểu tổ thi đấu vừa mới bắt đầu lúc ấy. Chúng ta cứ như vậy nói, hay ta nói không chừng sẽ bị người cho phun chết. Chim ca cười ha ha nói, cho nên nói nha, ta rất thích Lưu Chí Viễn nói câu nói kia. Làm liền xong rồi, Đồng Lật nhìn rồi chim ca một mắt, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cái gì gọi là nước lên thì thuyền lên, đây cũng là điển hình một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Mặc dù nói như vậy, giống như có mắng chính mình hiềm nghi, nhưng chim ca cùng Đồng Lật ở sâu trong nội tâm kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không phải bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, từ trăm hoa cúp kia thời điểm liền duy trì lúc đó còn không có tên Phù Long chiến đội. Nếu như không phải phi tiên thi đấu vòng tròn trên một đường đi theo, hai người bọn họ có thể có hôm nay. Có thể ngồi ở đế quốc top league sân khấu trên ở này chậm rãi mà nói. Nằm mộng đi thôi. Hai người chủ trì phong cách xác thực rất dựng. Nhưng dạng này phối hợp ăn ý hợp tác nhiều rồi. Đồng Lật tri thức lượng hoàn toàn chính xác phi thường phong phú. Nhưng tri thức uyên bác người chủ trì cũng nhiều không kể xiết. Là cái gì để bọn hắn trở thành không thể thiếu người? Là bọn hắn đối Phù Long hiểu rõ. Hiện tại liền đã có tổ long đỉnh cấp truyền thông mở ra giá trên trời đang đào hai người bọn họ rồi. không vì cái gì khác, chỉ vì rồi bọn hắn đối Phù Long chiến đội phần này hiểu rõ. Cùng bên này bầu không khí nhẹ nhõm so ra. Khác một bên, Phù Thần chiến đội bên kia trực tiếp gian bên trong. Bầu không khí thì 10 phần ngưng trọng. Đồng dạng hai cái nam tính sướng ngôn viên. Kia một mặt nặng nề biểu lộ. Không biết rõ còn cho là bọn họ hai cái ở tham gia lễ truy điệu đâu. Hôm nay trận này thi đấu. Khả năng sẽ trở thành chúng ta Phù Thần chiến đội tham gia trận này đế quốc thi đấu vòng tròn đến nay, gian nan nhất một trận. Ai, đúng vậy a, tự liền thiên thần chiến đội mạnh mẽ như vậy đội ngũ. Ở Phù Long chiến đội trước mặt đều gãy kích trầm xa. Cho nên, chúng ta bây giờ không có cách nào yêu cầu đội viên của chúng ta nhóm đi biểu hiện tốt hơn rồi. Đúng. Chỉ cần bọn hắn có thể cầm ra loại kia bất khuất phấn đấu tinh thần. Trong phòng nghỉ, Phù Thần chiến đội một đám người nhìn lấy màn sáng trên nhà mình trực tiếp giải thích thẳng bĩu môi. Cầm ra con em ngươi bất khuất phấn đấu tinh thần a. Cái gì tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đến nay gian nan nhất một trận. Gian nan nhất một trận đã qua đi rồi tốt a. Cứ việc đây không phải là đế quốc thi đấu vòng tròn chính thi đấu. Nhưng ở trận kia ước đấu về sau, Phù Long chiến đội bóng tối liền đã triệt để che phủ ở bọn hắn trên đầu. Người biết chuyện đương nhiên đều có thể nhìn ra Phù Thần không phải Phù Long đối thủ. Nhưng vấn đề là, không rõ chân tướng luôn luôn chiếm cứ đại đa số. Internet trên, vô số Phù Thần chiến đội những người ủng hộ. Cũng nhịn không được kêu gào lấy, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, thù mới thêm hận cũ, Phù Thần, đánh bại bọn hắn, thiên thần chiến đội không được, không đại biểu chúng ta Phù Thần chiến đội cũng không được. Chúng ta tin tưởng, các người nhất định có thể cầm xuống Phù Long, chúng ta Phù Thần mới thật sự là mạnh nhất chiến đội. Đương nhiên, những tin tức này đều bị hình lão sư trở thành là có hại rác rưởi tin tức. Không cho các đội viên nhìn, muốn để đám hài tử này nhóm trông thấy, thật có thể ngay tại chỗ khóc cho ngươi xem. Tốt rồi, mọi người dựa theo chúng ta an bài tốt kỹ chiến thuật. Yên tâm rộng mở đánh một trận để chính mình vui vẻ thi đấu. Hình lão sư vỗ tay, khích lệ một đám các đội viên, loại này không buông tha tinh thần. Để trực tiếp gian bên trong kia hai cái xâm duyệt tinh sướng ngôn viên toàn cũng nhịn không được lệ. Nóng doanh tròng, thật là quá cảm động. Đội ngũ của chúng ta vừa ý, chúng ta tất cả mọi người, cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tinh thần, đáng giá tất cả mọi người học tập. Hình lão sư trực tiếp đem màn sáng cho quan rồi. Mẹ Sa Điêu, khác mẹ nó ở đó tất tất rồi. Liền không thể học một ít sát vách kia hai cái giải thích. Dài điểm đầu óc, không buông bỏ đại gia ngươi. Thật nghe các ngươi, phía dưới thi đấu đừng nghĩ ra thành tích. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Khoảng cách ra trận còn có 5 phút đồng hồ. Lúc này tất cả trực tiếp tín hiệu toàn bộ. Cho các chi đội ngũ lưu lại cuối cùng an bài chiến thuật thời gian. Hình lão sư ánh mắt lấp lánh nhìn lấy mọi người. Theo nguyên kế hoạch hành sự, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.